Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 54, vì yêu nên cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Hạ đặt lên trán anh một chiếc khăn ấm, cô cởi áo anh ra lau chùi tỉ mỉ, đôi mắt anh nhắm nghiền đôi khi sẽ mở ra xem cô một lúc rồi đóng lại nghiêng đầu cho cô một bóng lưng. Những năm nay mỗi lúc họ giận nhau đều do anh chủ động xin lỗi trước. Lịch quay phim của cô dày đặc, anh cũng không khác mấy, nhưng mỗi ngày họ đều cùng nhau ăn sáng, tối đến sẽ đi xem phim, dạo phố, tối đến lại cùng nhau ngủ, hai người giống như hai vợ chồng trẻ, thật sự ngọt ngào. Những tưởng vậy là họ sẽ cùng nhau kết hôn danh chính ngôn thuận, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ, cô lại phát hiện mình khó sinh nở. Khó sinh, cô đã thử 2 năm, họ 2 năm rồi không có tin tức gì về cô có thai, đây hoàn toàn là điều không thể. Cô tiếp tục dây dưa với anh, kết cục của hai người cô không dám chắc. Thẩm Thiên Hạ khom người học cách hôn của anh, lướt qua môi anh, mí mắt anh mở ra, nụ hôn vẫn trì trệ như cũ. Thiên Hàn không có đáp lại, để mặc cô nháo trên người mình. Đáy lòng thoáng có chút mềm, tay anh khẽ giật lại bỏ tay cô ra, ánh mắt tối lại, bàn tay đã luồn vào trong váy cô. Nhiệt độ bàn tay của anh khá nóng vì cơn sốt còn chưa hạ nhiệt, liền chạm đến da thịt non mềm của cô, liền nhanh chóng kích thích anh thêm càn rỡ vuốt ve. Nhưng anh vẫn muốn cưới em, thật ra thì thời điểm ban đầu em đã yêu anh, không đủ sao? Anh muốn danh chính ngôn thuận lấy em làm vợ. Động tác anh dừng lại, nghiêm túc nhìn ánh mắt đen láy của cô. Em biết, nhưng, Thiên Hàn điên cuồng ngậm cắn môi cô, càng lúc mãnh liệt, ngực của anh như bị ngọn lửa thiêu đốt, cả cơ thể căng cứng, cuồng dã loại bỏ quần áo trên người cô. Cơ thể mềm mại như nước nằm gọn trong lòng, hơi thở cô càng quét tâm trí anh mềm nhũn. Thiên Hàn lật người đem cô chôn xuống dưới cơ thể mình mạnh mẽ chiếm đoạt. Bởi vì lực đạo khá lớn, cơ thể của anh dính sát vào cơ thể cô càng lúc càng sâu, Thiên Hàn nâng cằm cô lên sùng nịnh, giọng điệu có chút cầu xin. Lấy anh đi, được không? Thẩm Thiên Hạ vừa định mở miệng, tay anh đã nhanh chóng vòng qua hông cô đè cô phía dưới. Cả người Thẩm Thiên Hạ mệt mỏi nằm ở trên giường, suốt đêm qua cô bị anh lăn qua lăn lại, người bị bệnh này đã sớm khỏi, khí lực bừng bừng, còn cô lại sắp biến thành bệnh rồi. Lễ cưới đến nhanh hơn cô dự đoán, cách đêm đó cũng hơn 10 ngày. Anh rốt cuộc có cho em quyền quyết định hay không? Có, vậy rời hôn lễ lại đi, em chưa sẵn sàng. Em chỉ việc đến đấy và mặc váy cưới, có gì phải chuẩn bị? Thẩm Thiên Hạ, Thiên Hàn ghé sát tai cô, ngủ cũng ngủ rồi, em còn chưa chuẩn bị cái gì. Hừm, cách chương.